Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn. Chương 5, về tiêu tiền, về tình thú. Góc truyện audio.com. Amel, nếm thử cái này, bột sen tây hồ đó, ăn ngon lắm. Amel, đây là hoa quế cao ngọt mà không ngấy, ngươi nếm thử đi. Amel, ngươi xem, đây là kẹo hồ lô, ta thích ăn nhất là kẹo hồ lô cho nè. Amel, dây cột tóc này thật đẹp đúng không? Mua về nhất định tiểu sư muội rất thích. Amel, cái nón hổ con này thật đáng yêu, chúng ta mỗi người đội một cái được không? Nón hổ trong game, .. Hình cắt từ giang hồ luận tiện 3. Amel, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Amel ngươi xem, ta cầm cây thương này nhìn có ngầu không? Diệp Tiểu Tiện cầm trong tay thương bạc trêu đùa, Lục Giao đầu đội nón hổ tay ôm một đống đồ ăn vặt gật đầu. Rất ngầu, Diệp Tiểu Tiện hưng phấn. Ông chủ ta muốn cây thương này. Lục Giao, Diệp Tiểu Tiện, Amel ta không có tiền, làm sao bây giờ, chỉ có vài đồng lẻ, không thể mua quà cho Uy Vũ, hoa, Amel, làm sao bây giờ không có quà cho Uy Vũ. Lục Giao thở dài, tìm kiếm khắp người mình còn bao nhiêu đồng lẻ đưa hết cho Diệp Tiểu Kiếm. Đủ không, hoa, Diệp Tiểu Tiện ôm cây thương, hai mắt ngập nước cực kỳ cảm động. Amel, ngươi thật tốt. Amel, ta đói. Từ đó, bọn họ bắt đầu cuộc sống ăn xin hạnh phúc. Quách Phương mau tới làm sư phụ, Lục Giao và Diệp Tiểu Kiếm vừa chấn lột được hai bộ quần áo cái bang, chưa kịp ngồi xổm ăn xin thì đã bị một tên mặc giáp đỏ cưỡi ngựa trắng. Già, Cao Xuất Phú hất té xuống đất, được rồi, chỉ có Lục Giao bị hất té. Lục Amel nổi giận, méo một tiếng xông lên đối đầu với tên Husky kia. Diệp Tiểu Kiếm hoảng hồn, đứng một bên ngăn lại. Đừng đánh, mẹ nó, họ Lý kia dừng tay cho ta. Tốt lắm, một câu này tựa như thùng xăng đổ vào lửa, Husky quân gia trực tiếp hóa cuồng, cầm thương soạt muốn đâm Lục Giao. Đang lúc hai người đang dính nhau, thì một vò rượu từ đâu bay tới thành công ngăn lại chó điên. Đinh, ngài đã bị vò rượu bay tàn nhẫn sát hại. Nhìn Diệp Tiểu Tiện luống cuống chạy quanh giường bệnh, Lục Giao hỏi Quách Phương. Không phải ngươi nói Tiểu Tiện không chịu gả cho tên quân gia kia sao? Xem ra Tiểu Tiện rất thích hắn Quách Phương nhún vai bĩu môi. Tình thú mà thôi, sau đó một cây trọng kiếm vèo một cái đâm thẳng vào tường cách mặt hắn một khoảng nhỏ, Lục Giao nhìn Diệp Tiểu Kiếm mặt đỏ tai hồng, lắc đầu. Tình thú, người Trung Nguyên các ngươi thật kỳ quái. Khách chương.